Chương 016 kỳ hoa giáo dục. Hoài Châu công chúa hung hăng kéo về ánh mắt, quẳng xuống rèm châu ngồi trở lại trong xe, ngực chỉ cảm thấy có cái gì ngăn chặn, có chút hít thở không thông. Thanh La Đê Mi thuận nhãn ngồi quỳ chân tại nàng bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn Hoài Châu công chúa sắc mặt, thấp giọng nói, công chúa, bây giờ xem ra, cái này kiểu cô nương thân phận, hẳn là thật không đơn giản. Chúng ta đối với Bắc Mặc người của Hoàng thất Hỉ Hệ U Do rất ít, nếu không thì, ta phái người đi trước hỏi thăm một chút vị kia kiểu cô nương lai lịch. Hoài Châu nhịn không được cười lạnh một tiếng, không cần. Này có cái gì tốt điều tra, ngươi sẽ không phải là thật tin nàng bộ kia lý do thoái thác đi. Bên trên ba châu cùng xuống tinh vực thông đạo sớm đã bị phong bế, trừ phi Đăng Thiên Thê đi tới lục phủ đại lục, nếu không như thế nào tự do ra vào. Thanh La nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, có phải hay không là, đối phương có cái gì tương đối lợi hại huyền khí loại hình đồ vật, có thể để bọn hắn tự do qua lại ba châu lục phủ xuống tinh vực. Hoài Châu công chúa tức giận chừng nàng một chút, không có khả năng. Người tu luyện lâu như vậy, có thế từng nghe nói qua có dạng này kỳ nhân cũng không từng nghe nói. Nhưng xem tiểu nha đầu kia tọa kỵ lợi hại như thế, lại không quá khả năng giống như là trang. Thanh La nhẹ giọng nhắc nhở, kỳ thật tìm mấy người đi dân gian hỏi thăm một chút QNZ không tốn bao nhiêu thời gian. Công chúa, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hoài Châu công chúa nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là như thế cái lý nhi. Thế là liền gật đầu, vậy ngươi đi xử lý đi, nhớ được đừng để những người khác biết. Nàng cũng không muốn để người khác biết được. Nàng đường đường độn quốc công chúa, thế mà e ngại một tên không có chút nào lai lịch tiểu cô nương. Nàng mới không phải cảm thấy hoảng hốt không chắc mới đáp ứng Thanh La đi thăm dò cô nương kia nội tình. Hoài Châu nhéo nhéo trong tay khăn, để Thanh La xích lại gần tới nhỏ giọng nói, kế hoạch kia muốn hay không nói với Trần Nha một chút, tạm hoãn cũng có thể. Thanh La nhẹ gật đầu, cẩn thận lý do, chúng ta vẫn là trước điều tra hiểu rõ rồi nói sau. Hoài Châu công chúa trong lòng mặc dù có chút không cao hứng, nhưng vừa rồi Kiều Lâm lộ cái kia một tay, nói thật không thể nói là không rung động, đối nàng tâm lý xung kích cũng là tương đối lớn. Thanh La nha đầu này tâm tư cẩn thận, rất nhiều chuyện cho tới nay đều là nàng tại cho nàng nghĩ kế. Hoài Châu cu nở dê 10 phần tín nhiệm nàng, cảm thấy tại việc này bên trên nghe nhiều một chút Thanh La đề nghị cũng là có thể. Kiều Mục một đoàn người tại Kiều Đầu Thôn đều lưu lại mấy ngày, quyết định lên đường đi tới Tây Cửu Thành. Hôm qua còn xuất hiện một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Vị kia lúc trước bị bọn họ cứu Lý Tư Nữu, nàng đi mà quay lại, nhìn thấy Kiều Mục liền thẳng lá hét muốn cứu mệnh. Lúc ấy đuổi theo nàng mà đến còn có Lý Gia Thôn đông đảo thôn dân. Lý Tư Nữu nhìn thấy Kiều Mục bọn họ, liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt mọi người, kêu trời trách đất la hét muốn bọn họ hỗ trợ. Nói là Lý Gia Thôn thôn dân không để ý nguyện của nàng. Mạnh lờ y mạnh gả, nhất định phải nàng gả cho đầu thôn hai đồ đần. Lý Tứ Nữ vô luận như thế nào chết sống cũng không nguyện ý gả kia hai đồ đần, một đường lao nhanh trở về tìm Kiều Mục làm chủ, nhất định phải làm cho nàng vì chính mình quyết định. Kiều Mục liền cảm thấy rất khôi hài. Bọn họ bèo nước gặp nhau, bất quá chỉ là thuận tay cứu mà thôi, thế nào liền cho mình làm ra phiền toái nhiều như vậy tới. Nàng nhìn qua một đám nhìn chằm chằm Lý Gia Thôn thôn dân, không nói biếu biếu miệng nhỏ. Lý Gia Thôn các thôn dân trong lúc nhất thời ngược lại thật sự là không dám xông lên hồ đồ. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, trước mắt mấy vị này thanh niên nam nữ, từng cái liền cùng thiên thần giáng lâm đồng dạng, dung mạo khí chất thoát tục tuyệt hảo, căn bản liền không giống như là thôn xóm bọn họ bên trong đi ra người. Tại bọn họ khái niệm bên trong, nghĩ nhất xa xôi cũng chính là suy đoán, kiểu một bọn họ là từ cái nào thành phố lớn tới đại nhân vật. Tại không biết rõ ràng bọn họ thân phận lúc trước, Lý Gia Thôn các thôn dân tự nhiên sẽ không dễ dàng đắc tội Kiều Mục bọn họ. Từ Lý Gia Thôn thôn trưởng ra mặt, cùng Kiều Mục một đoàn người tiến hành đối thoại. Kiều Mục nói thật, loại sự tình này nàng nửa điểm không muốn quan ở, nhất là Lý Tứ Nữu chuyện kia tinh sự tình. Phiên toái Kiều Mục đã hỉ hệ ưu do Lý Tứ Nữu là cái dạng gì người, tự nhiên không muốn quản nhiều nàng nhàn sự. Thế là liền đối với thôn trưởng nói, chúng ta cùng cô nương này không quen. Trong thôn các ngươi sự tình, chúng ta người ngoài cũng không tiện nhúng tay, các ngươi tự mình xử lý đi thôi. Lúc ấy thôn trưởng đều sợ ngây người, hắn thấy trước mắt vị này nhỏ quý nhân, quả thực quá có tri thức hiểu lễ nghĩa khéo hiểu lòng người. Vội vàng thấp kém bốn gối hành lễ luôn miệng đồng ý Lý Tứ Nữu lúc này liền không làm, thét lên bỏ lăn trước mặt mọi người khóc lóc om sòm, nhất định phải Kiều Mục làm chủ cứu người. Tiêu Mục há lại là loại kia tính tốt, trực tiếp mang người quay người đi vào ho nha. Bọn họ lúc trước lưu tại kiều đầu thôn phòng ở, tại xác khôi chiều một chuyện đại khái giải quyết về sau, liền từng tìm người sửa chữa lại cũng trông coi. Kiều gia người đều thói quen đi đến một chỗ mua ruộng mua đất mua phòng ốc, tuy nói bây giờ xuống tinh vực những thứ này bất động sản tình cảnh đều không có gì chim dùng, hơn phân nửa đều là cho một ít trung tâm láo buộc ở lại. Nhưng từ đối với điền sản ruộng đất chấp nghiệm, khu khu, đã khó được trở về một chuyến, tiểu mặt than vẫn là sẽ đốc xúc muội muội một đường hồi kinh lúc, đi nhà mình sản nghiệp nhìn xem. Ba dưa hai táo có thế cầm thì cầm điểm chứ Lý Tứ Nữ một mặt hoảng sợ, nàng không nghĩ tới Mặc phu nhân này tính tình lại cứ như vậy cổ quái. Nói mặc kệ nàng liền thật mặc kệ nàng, bây giờ nàng thế nhưng là chờ lấy mấy vị này đại năng cứu mạng đâu. Bọn họ chỉ cần hơi động động ngón tay, những thứ này người của Lý Gia Thôn còn không phải ngay tại chỗ nằm sấp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Rõ ràng chỉ là tiện tay mà thôi, lại không người nguyện ý giúp nàng Lý Tứ Nữ. Lý Tứ Nữ tức điên lên, tại ngoài phòng một bên giống một bên quỷ kêu, cuối cùng để nàng người trong thôn cho chắn miệng, một đường lôi kéo trở về. Không bao lâu, trông coi Kiều Trạch mấy cái lao gia nhân liền hướng ra phía ngoài nghe ngóng tin tức, trở về nói cho Kiều Mục. Kia Lý Tứ Nữ thu đầu thôn hai ngốc ra 500 huyền tệ mời kim, nuốt riêng sau liền suốt đêm chạy trốn. Lúc này thật vất vả đem người cho bắt trở về, thôn trưởng hạ lệnh áp lấy nàng xuất giá. Gả cũng muốn lấy hay không lấy chồng cũng muốn gả. Nghe xong Lý Tứ Nữ đoạn này đào hôn trải qua, An Vô Song một mặt xem kỳ hoa nhỏ biểu lộ, hướng về ngoài cửa nhìn một cái. Không muốn gả làm gì muốn thu lại mời kim, thu tiền nói không gả sẽ không lấy chồng còn đem người khác nói thành là bức hôn hỗn đản. Rõ ràng chính là nàng chính mình tham tài lừa gạt cưới lừa gạt tiền. Đây thật là tuyệt. Phó Tam gật đầu nói, may mắn không bất kể nàng kia việc phá sự, nếu không lại phải tự tìm phiền toái. Kiều một mặt không thay đổi quay đầu mắt nhìn một mặt khiếp sợ Kiều Sâm tiểu bằng hưu, đã hiểu sao Kiều Sâm mánh liệt gật đầu. Tỷ tỷ ngươi nói đúng, xen vào việc của người khác không kết cục tốt. Kiều Sâm ngửa đầu nhìn trời, ngâm thơ đồng dạng nói, bản nhân thề với trời, nhất định phải thu hồi chính mình thánh nhân tâm, từ nay về sau nhàn sự không quản, nhàn tâm chớ nâng. Đám người nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Tiểu mặt than phương thức giáo dục vẫn luôn rất kỳ hoa. Đám người dọn dẹp một chút đồ vật khởi hành đi tới Tây Cựu Thành. Lấy bọn họ thực lực hôm nay, chén trà nhỏ trong lúc đó liền có thể đến. Bất quá đám người là đến dạo chơi, tự nhiên vừa đi vừa nghỉ nhìn xung quanh, thẳng đến không sai biệt lắm lúc chạm vạng tối mới đến Tây Cựu Thành cửa.